Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2159, chương 2159, ba cái lý do. Canh thứ nhất, một hồi nhân quả chấm dứt, Tề Hoa Nhân lấy cái kia si xa, hướng điện nội phương hướng thi lễ một cái, cáo từ mọi người mà đi, chỉ cần ở trong núi tu luyện. Khẳng định là không có ai dám đi cướp bảo bối của nàng. Nữ tử này gánh chịu nguyên nguyệt kỳ vọng, tương lai cũng đáng để mong chờ. Mọi người thu hồi ánh mắt, thu thập tâm thần sau, còn phải tiếp thương nghị, chư vị có tính toán gì, hiện tại liền cùng nhau nói ra đi. Thất Tình đạo nhân trước tiên cao giọng nói rằng, mọi người nghe vậy, hai mặt nhìn nhau một mắt. Càn Khôn thị nói, Tuấn Mi, chúng ta đã thương lượng qua, nếu Phượng Nghiêu đạo huynh mất tích nhiều năm như vậy đều không có tin tức. Chúng ta bên này lại cần một cái người chủ sự, chúng ta đồng ý phụng ngươi là Tứ Thánh Liên Minh mới thủ lĩnh. Sau này việc do ngươi đến quyết định, cuối cùng cũng coi như thẳng thắn thoải mái rồi, nhưng cũng mang ý nghĩa, Phương Tuấn Mi nếu là đỡ lấy, từ đây đem nâng lên to lớn trách nhiệm, đứng đang đối kháng với Tam Thiên, đối kháng thế giới trong gương đội ngũ tuyến đầu tiên. Được, chỉ khẽ trầm mặc một chút sau, Thất Tình đạo nhân chính là trọng trọng gật đầu. Đối với thời khắc này, hắn sớm cũng chuẩn bị tâm lý, hắn cũng không sợ hãi đứng ở đó cái tuyến đầu tiên. Càn Khôn thị đám người thấy hắn đồng ý, tự nhiên cũng đều cao hứng, lại là một phen cảm ơn. Tuấn Mi, đã như vậy, ngươi cùng vị kia quân đạo hữu có thể hay không phái ra một tôn tiên thần chi thân tọa trấn đến Nam Thánh Sơn đến. Tuy rằng chúng ta rời Thái Hy Sơn rất gần, nhưng thiên sư phá tan đại trận tốc độ thực sự quá nhanh. Hắn nếu thật sự đánh tới, chờ các ngươi chạy tới thời điểm, chỉ sợ đã tử thương hơn nửa. Không Tang đạo nhân nói rằng, lão gia hỏa trong mắt vẫn còn sợ hãi. Sở Ly cùng Mộ Dung Phù Nguyệt cũng là đồng thời gật đầu. Tốt, ta đến tọa trấn nơi này. Suy nghĩ một chút, Thất Tình đạo nhân lại một lần nữa thoải mái đồng ý. Mọi người lại thở ra một hơi, việc cấp bách, có vài món chuyện quan trọng cần các ngươi an bài xong xuôi. Thất Tình đạo nhân cũng là không khách khí lên, mọi người tự không ý kiến. Phượng Nghiêu tiền bối tin tức, hay là muốn đi tìm hiểu, các ngươi nếu đều không phải thế giới trong gương tu sĩ, ta hiện tại cũng có thể đem hắn mất tích càng nhiều tin tức nói cho các ngươi rồi. Thất Tình đạo nhân đem yêu thú kia Nam Ly Ngọc việc tỉ mỉ nói đến, cuối cùng nói, Phượng Nghiêu tiền bối khẳng định từ trong miệng hắn đào ra lối đi kia vị trí, hơn nữa đuổi đi nơi nào, các ngươi an bài nhân thủ đi ra ngoài tìm hiểu hắn bất luận cái gì một điểm hành tung tin tức, dù cho là hắn một chút bị người bắt lấy chỗ đi phương hướng. Việc này sau đó ta liền cùng Hữu Vô, Không Tang, Sở Ly đồng thời an bài nhân thủ đi ra ngoài. Càn Khôn thị gật đầu đồng ý. Ba người kia cũng là gật đầu đồng ý. Đạo hữu, ngươi có thể hay không nói cho ta, cái này thế giới trong gương tu sĩ đến cùng muốn làm gì? Là đến chúng ta thế giới này cắm rễ sinh tồn, hay là muốn cướp giật tu đạo tài nguyên, hay hoặc là định đem chúng ta ngoài gương tu sĩ giết cái không còn một mống? Mộ Dung Phù Nguyệt đột nhiên hỏi. Nghe được vấn đề này, mọi người đồng thời nhìn về phía Thất Tình đạo nhân. Vấn đề này hiển nhiên hỏi rất tốt. Nếu như thế giới trong gương người chỉ vì cầu một khối sinh tồn chi địa, như vậy tựa hồ không có cần thiết quyết đấu sinh tử, kế sách ứng đối cũng đem hoàn toàn khác nhau. Chư vị không cần xem ta, ta cũng hoàn toàn không biết, sở dĩ chỉ có thể làm dự tính xấu nhất. Thất Tình đạo nhân nói rằng, mọi người lặng lẽ, đã có người đang suy tư, sự tình liệu sẽ căn bản không có nghiêm trọng như vậy. Nháo đến một bước này, phải chăng căn bản không có cần thiết? Thất Tình đạo nhân cùng Loạn Thế đại gia trao đổi một cái ánh mắt, lại đem mọi người đảo qua. Chư vị, có một việc chúng ta rất xác định, đó chính là viễn cổ nhân tổ nhóm chết, tuyệt đối chính là bọn họ làm ra. Lão tổ tông đều bị người giết hết, mối thù này có nên hay không báo? Chính các ngươi trong lòng hiểu rõ, này một trong số đó vậy. Thất Tình đạo nhân lạnh giọng nói rằng, mọi người nghe vậy gật đầu. Viễn cổ nhân tổ nhóm, nếu đều muốn ngăn cản bọn họ, cùng bọn họ triển khai sinh tử ác chiến, ta tin tưởng, liền nhất định có lý do của bọn họ. Này thứ hai vậy, đệ tam, chúng ta thế giới này sinh linh cùng tu sĩ, tuy rằng có hiếu sát, có nội đấu, có cướp giật cướp bóc, nhưng chung quy là số ít. Mặc dù hiếu sát nội đấu, cũng ít nhiều còn có chút điểm mấu chốt ở tuyệt diệt nhân tính, trước sau là số ít. Nhưng thế giới trong gương sinh linh tính tình, cùng chúng ta thế giới này, là tuyệt nhiên ngược lại, 99% đều là cực tà sinh linh. Vậy thì mang ý nghĩa, như thả bọn họ đến chúng ta thế giới này cắm rễ sinh tồn, chẳng khác gì là thả ra một cái cực tà siêu cấp thế lực đến. Thất Tình đạo nhân ánh mắt cực lạnh túc, đảo qua mọi người, hô, một cái đứng lên, nghiêm nghị lại nói, ba cái này lý do, đã đầy đủ chúng ta cùng bọn họ không đội trời chung. Ít nhất cũng phải đem bọn họ chắn chết ở trong thế giới trong gương. Tiếng như lôi đình, ở trong điện vang vọng không ngừng, mọi người nghe cũng là nhiệt huyết bốc lên lên, trọng trọng gật đầu, nói được lắm. Loạn Thế đại gia cũng đứng lên nói, chư vị, cùng các ngươi vừa nãy một dạng mê hoặc tu sĩ, tất nhiên không phải số ít, đêm này ba cái lý do truyền đi. Được, Càn Khôn thị đám người gật đầu đồng ý, tìm hiểu Phượng Nghiêu đạo huynh tin tức, cùng tìm hiểu tấm gương kia đường nối tin tức, có thể đồng thời, ít nhất cũng phải trước ở bọn họ hai bước nửa lao ra trước, đem lối đi kia vị trí nhảy ra đến. Thất Tình đạo nhân lại nói, mọi người lại là gật đầu. Ngoài ra, sắp xếp đệ tử xuống, tìm hiểu khắp nơi tin tức, tứ đại tộc vực đều muốn an bài nhân thủ. Mọi người lại là gật đầu. Tuấn Mi, cái khác từ chúng ta tứ thánh bên này sinh sôi đi ra ngoài, phân tán ở đó chút trên ốc đảo nhân tộc, ngươi dự định xử lý như thế nào? Đông Ly Tụ nói rằng, sẽ hỏi ra điểm này, hay là bởi vì đột nhiên nhớ tới chính mình cái kia mất tích hồi lâu đồ đệ Phương Bất Hối, mà hỏi ra vấn đề này thời điểm, Đông Ly Tụ càng là sâu sắc nhìn chăm chú Thất Tình đạo nhân một mắt. Nàng đã sớm biết Phương Bất Hối là Phương Tuấn Mi con gái. Còn Phương Bất Hối mất tích không tin, nàng tuy rằng đau đầu đáng tiếc, nhưng đã không quá cấp thiết như vậy đi tìm, rốt cuộc tu chân giới quá to lớn, trời mới biết Phương Bất Hối ở nơi nào tu luyện lắm. Mặc dù ngã xuống, cũng là cực bình thường sự tình, mà liên quan với Phương Tuấn Mi cùng Phương Bất Hối cha con gái gian sự tình, Đông Ly Tụ cũng không muốn hỏi nhiều. Trước Phương Bất Hối liền từng căn dặn nàng, tuyệt đối không cần nói cho Phương Tuấn Mi. Thất Tình đạo nhân nghe vậy suy tư, chỉ chốc lát sau, liền nói, thả ra tin tức đi, như bọn họ chịu đến Nam Thánh Liên Minh phụ cận đặt chân, gặp công kích lúc, ta vẫn sẽ che chở bọn họ một cái, nếu là không chịu đến, ta cũng không thể làm gì. Mọi người gật đầu, đây là không có cách nào bên trong biện pháp, bản thổ tu sĩ nơi đó đây. Kiếm Trung Quân hỏi. Thất Tình đạo nhân nghe vậy, cười khổ một cái, ánh mắt cực tầm nhìn nói, ở thiên sư đánh tới sao huyệt của bọn họ trước, bọn họ là tuyệt đối sẽ không đến cùng chúng ta liên thủ. Ở trong lòng bọn họ, còn cất giấu đối với thiên sư thiên địch thiên mệnh một phần kỳ vọng. Thiên sư người này, cũng sẽ không ngu đến mức đem bọn họ đẩy hướng về chúng ta bên này. Chí ít không thể nhanh như vậy. Mọi người nghe vậy gật đầu, chuyện kia không hay,